Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, chỗ nào nghĩ đến. Đáng chết, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lấy ra cùng công tử so sánh với. Có thể so tính sao? Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng bọn người ngồi kia trên một cái bàn. Vạn Quân mắng nhỏ một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Những người khác, sắc mặt cũng rất khó coi. Thậm chí, tính tình không tốt như Hầu Lực, đều muốn động thủ. Hầu Lực, người kiên nhẫn một chút. Tạm thời, Tô Trần còn không có cùng chúng ta sẽ cùng. Chúng ta nhất định phải điệu thấp. Cẩn thận, nhẫn nại, hết thảy đợi đến Tô Trần trở lại hãng nói. Mộ Tử Linh nhỏ giọng nói, nàng rất lý trí, Thành Phong Đại học bên này. Hoàn toàn chính xác thực lực tổng hợp không bằng An Vũ thành phố mấy trường đại học những học sinh. Kia, liền lấy An Vũ tài chính đại học tới nói. 10 cái danh ngạch, tất cả đều là huyền khí nội tráng cảnh sơ kỳ. Trung kỳ tồn tại, Hà Tấn thậm chí đến gần vô hạn nửa bước huyền khí tông sư. Loại tình huống này, nếu như phát sinh xung đột, ăn thiệt thòi tất nhiên là phía bên mình. Ta biết. Hầu Lực hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, cùng một bàn Vân Cẩn Ngưng nhìn thoáng qua Mộ Tử Linh. Có chút tán thưởng, cô bé này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lại rất thông minh, cũng không trách là Tô Trần Hồng Nhan chi kỷ một trong. Vân Cẩn Ngưng đột ngột có chút ao ước, chí ít Mộ Tử Linh là Tô Trần nữ nhân a, mà Tô Trần đối với mình. Chẳng thèm ngó tới, nghĩ đến, nàng có chút thất lạc cùng bực bội. Cùng một giây, Hoàng Quốc Xuân vuốt râu, chào phúng cười nói, Vu lão đầu, hiện tại kiến thức đến cái gì là chính thật thiên tài sao? Không sợ nói cho ngươi, lần này tân sinh nhập viện cuộc thi xếp hạng, Hà Tấn là muốn tranh thủ 30 người đứng đầu. Hoàng Quốc Xuân nói xong, ngoại trừ Vu Kiếm Ba. Mấy vị khác, tu võ đạo sư, tất cả đều sắc mặt có chút biến hóa. Mỗi một giới tân sinh, đều là 1.000 người. Cái này trong 1.000 người, có 940 người đều là đến từ tu võ giới cùng ẩn thế gia tộc. Thế tục giới chỉ chiếm hơn 10 người, một phần nhỏ mà thôi. Mà mỗi một giới, trên cơ bản tân sinh cuộc thi xếp hạng bên trong. Thế tục giới những học sinh này đều là hạng chót bên trong hạng chót. Cái này cũng bình thường. Cuối cùng, tại võ đạo trên việc tu luyện, thế tục giới cùng tu võ giới cùng ẩn thế gia tộc. Chênh lệch là 10 cái đẳng cấp cũng không chỉ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dĩ vãng, đến từ thế tục giới tân sinh, tốt nhất, tại cuộc thi xếp hạng bên trên, cũng liền xếp hạng chừng 100. Tiến vào 30 vị trí đầu. Đây thật là một câu cuồng ngôn. Khoác lác, có điều. Hà Tấn đích thật phi thường ưu tú. Hoàng Quốc Xuân đã dám thả dạng này hào ngôn. Cũng khẳng định là có nhất định tự tin và nắm chắc. Không có khả năng hoàn toàn là bắn tên có đích. Không khỏi, cái khác mấy cái tu võ đạo sư. Tất cả đều bưng chén rượu lên. Hoàng lão đầu. Chúc mừng a, ha ha ha, cùng vui. Hoàng Quốc Xuân cười ha ha, cũng bưng chén rượu lên, một uống mà xuống, con mắt thì là nhìn chằm chằm Vu Kiếm Ba. Vu lão đầu, tại sao không nói chuyện? Tâm tình không tốt. Theo Hoàng Quốc Xuân, Vu Kiếm Ba có thể tâm tình tốt mới là lạ. Ta tâm tình rất tốt. Vu Kiếm Ba mặt không quá nhiều thần sắc. Đáy lòng có chút khinh thường. Tân sinh xếp hạng trước 100 sao? Tô Trần nếu như kịp thời sẽ cùng nhóm người mình tham gia tân sinh cuộc thi xếp hạng. Sắp xếp cái trước 10 thậm chí 5 vị trí đầu đều là không có vấn đề sao? 30 vị trí đầu là cái thá gì? Tâm tình tốt liền tốt. Hoàng Quốc Xuân chỉ coi Vu Kiếm Ba tại cố nén lửa giận. Biệt khuất. Tâm tình càng ngày càng cao hứng, cười ha hả lại nói, Hà Tấn, tiến về Thái Huyền Học Viện còn phải có 2-3 ngày lộ trình. Cái này 2-3 ngày, ngươi có thời gian lời nói, chỉ điểm một chút Thành Phong Đại học mấy người trẻ tuổi. Đều là đến từ thế tục giới, có thể giúp thì giúp. Nghe xong lời này, cách đó không xa, Lãnh Mãng, Vạn Quân bọn người sắc mặt đã khó coi đều có thể tích thủy. Chỉ điểm mình bọn người, chỉ điểm hai chữ thật sự là quá chói tai. Hà Tấn là thứ đồ gì? Có tư cách gì? Bọn hắn có công tử Tô Trần chỉ điểm như vậy đủ rồi. Có điều, tức giận nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này đối đầu, tất nhiên ăn thiệt thòi. Tô Trần lúc gần đi bàn giao lời nói, còn rõ ràng bên tai. Hoàng lão, thời gian của ta rất quý giá, không nghĩ lãng phí ở một chút phế vật trên thân. Sau một khắc, Hà Tấn nghiêm túc nói, thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để ở đây tất cả mọi người nghe được. Hà Tấn cự tuyệt, ách, cũng thế, Hoàng Quốc Xuân sững sờ. Tiếp theo, có chút lúng túng gật đầu. Bên cạnh, Vu Kiếm Ba đã sắc mặt âm trầm, bưng chén rượu, không rên một tiếng, trong lòng là nén giận. Rõ ràng lần này tân sinh chiêu sinh, Thành Phong Đại học chất lượng tối cao, một cái Tô Trần sánh được hết thảy. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Trần bây giờ không có ở đây chàng. Hắn ngược lại là muốn nói vài lời liên quan tới Tô Trần làm sao lợi hại. Thậm chí muốn nói Tô Trần còn là văn nhân gia tộc đại tiểu thư vị hôn phu. Có thể mấu chốt là, hắn nói ra, cũng vô dụng a, tăng thêm chế giễu thôi. Không có người sẽ tin. Tựa như là tại Thành Phong Đại học thời điểm, Tô Trần còn không có xuất thủ trước đó. Lúc ấy, hiệu trưởng Lý Chính Thọ cùng mình nói Tô Trần làm sao lợi hại. Nói nhiều như vậy, chính mình ngay từ đầu tin sao? Không có, Vu Kiếm Ba dứt khoát không nói. Kìm nén một hơi này, cầu nguyện Tô Trần sớm ngày trở về. Cách đó không xa, Thảo, Hầu Lực hung hăng đem liền bị dẫm lên trên mặt bàn. Lửa giận muốn không khống chế nổi, khinh người quá đáng, Vạn Quân, Lãnh Mãng, Trịnh Bạc mấy người, cũng đều ánh mắt lấp lóe. Đều nắm chặt binh khí của mình, cơ hồ đang xuất thủ biên giới. Mộ Tử Linh có chút nóng nảy, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh. Nàng cũng nổi giận, Hoàng Quốc Xuân cùng Hà Tấn kẻ sướng người họa. Không dứt, chính là tượng đất, cũng có tính tình, phế vật, liền phế vật hai chữ này nói hết ra. Thật sự là ghê tởm. Ha ha, Vu lão đầu. Ngươi từ Thành Phong Đại học mang đến mấy cái này học sinh. Không có thực lực, tính tình không nhỏ a, đều sẽ quẳng cái chén. Hoàng Quốc Xuân cười lạnh nói, tự nhiên là nghe được Hầu Lực hung hăng đập mạnh cái chén thanh âm. Hà Tấn thì là khinh thường nhìn lướt qua Hầu Lực, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có gan còn dám quẳng một cái chén thử một chút. Hầu Lực răng cắn kéo kẹt, hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Cùng một giây, Vân Cẩn Ngưng đôi mắt đẹp bên trong nhiều một chút do dự. Vội vàng sao động, nhưng rất nhanh liền biến thành kiên định. Đột nhiên, nàng lập tức đứng lên, nhìn về phía Hà Tấn. Tô Trần phế vật không phế vật, ta không biết, chí ít, so người ưu tú. Vân Cẩn Ngưng lời này vừa nói ra, trong chốc lát, toàn bộ phòng khách quý hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng, phi thường chấn kinh, tất cả mọi người đã biết Vân Cẩn Ngưng thân phận. Vân Cẩn Ngưng là Thái Huyền Học Viện lần trước sư tỷ, thuộc về học viên ưu tú, cũng là Thái Huyền Học Viện nổi danh nhất mỹ nữ một trong. Càng là thiên mạch 12 gia tộc một trong Vân gia dòng chính đại tiểu thư. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là đứng tại đất khô bên trên, không có khả năng lẫn vào tiến tân sinh sự tình bên trong. Có thể sự thật lại, Vân sư tỷ nói chuyện cần chịu trách nhiệm, Người thật xác định hắn so ta ưu tú, còn là ngươi hiểu rõ không đủ thấu triệt. Hà Tấn quay đầu, nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng, nhàn nhạt hỏi, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là lửa giận cùng ghen ghét. 6 trường đại học được tuyển chọn hội học sinh cùng về sau. Hắn vừa nhìn thấy Vân Cẩn Ngưng, liền bị kinh diễm. Vân Cẩn Ngưng rất đẹp, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tự nhiên là động tâm. Có điều, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tâm hắn nghĩ đến, đợi đến tiến vào Thái Huyền Học Viện, chính mình xuất ra thành tích. Đến lúc đó, hẳn là có cơ hội đuổi kịp Vân Sư Tỷ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Vân Sư Tỷ vậy mà vì kia cái gì Tô Trần mở miệng nói chuyện rồi. Hà Tấn đáy lòng thậm chí xuất hiện sát ý, đối còn không có chạm mặt Tô Trần sinh ra sát ý. Theo Hà Tấn, Tô Trần căn bản chính là không dám xuất hiện, căn bản chính là tìm lý do tránh né lấy. Tô Trần nếu là xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị chính mình miểu sát. Tô Trần ưu tú không ưu tú, khả năng ta một người nói không tính, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta đối với hắn động tâm, mà đối ngươi, ta lười nhác quét mắt một vòng. Một lát sau, Vân Cẩn Ngưng gần từng chữ một, nói xong, trực tiếp ngồi xuống, sắc mặt có chút đỏ ửng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.